Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Phi công vòng thứ nhất. Mặc Lâm tay phải lắc một cái. Cương châm bay ra, nhắm thẳng vào xa 20 mét thần thánh tam giác long. Bám vào tại cương châm bên trên sát khí trực tiếp phá vỡ không khí. Không khí lực cản đến gần vô hạn bằng không. Để cương châm từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu cao tăng tốc độ. Từng có một vị vĩ đại hải quân quân nhân nói qua. Tốc độ tức là trọng lượng. Ngươi có bị quang đá sao? Ngắn ngủi 20 mét khoảng cách. Cương châm liền phát ra trận trận tiếng xé gió. Phía trước ngăn cản Mặc Lâm nhiều lần công kích trong suốt năng lượng bị bám vào lấy sát khí cương. Châm tùy tiện phá vỡ. Dường như ngăn cản đồ vật chỉ là một đoàn bông vải. Cương châm đâm vừa mắt thần thánh tam giác long con ngươi trực tiếp xuyên qua nó toàn bộ thân thể. Một cái 50.000 năm hồn thú cứ như vậy bất khả tư nghị bị Mặc Lâm nhẹ nhàng giải quyết. Ở một bên quan chiến Mặc Già bởi vì ở vào chính mình thứ nhất hồn kỹ bảo hộ bên trong. Không cách nào cảm nhận được Mặc Lâm lĩnh vực đối với hồn sư cùng hồn thú áp chế tác dụng. Cùng với Mặc Lâm ngưng tụ, áp xúc bao nhiêu sát khí tại kia rễ cương châm bên trên. Hắn không thể tin được Mặc Lâm cái này hồn vương có thể dễ dàng như thế giết chết một cái 50.000 năm hồn thú. Hơn nữa thần thánh tam giác long lực phòng ngự cùng quỷ dị phòng ngự thủ đoạn một mực là làm cho hết thảy hồn sư vạn phần đau đầu sự tính. 50.000 năm thần thánh tam giác long càng là đủ để hồn đấu la cảm thấy khó giải quyết. Mặc Lâm thu hồi lĩnh vực về sau. Mặc Già vốn định lập tức ngừng sử dụng thứ nhất hồn kỹ. Hỏi một chút Mặc Lâm là dùng cái dạng gì thủ pháp. Nhưng là Mặc Lâm ra hiệu Mặc Già tại chống đỡ một hồi. Sau đó Mặc Lâm ngay tại Mặc Già kinh ngạc trong ánh mắt đem thần thánh tam giác long hồn hoàn dẫn. Tới hắn thứ hai hồn hoàn phi công bên trên. Mặc Lâm thứ hai võ hồn mặc dù cần từ đầu luyện lên. Thần thánh tam giác long thuộc tính còn cùng Mặc Lâm phi công thuộc tính hoàn toàn tương phản. Một cái tràn ngập lực lượng thần thánh. Một cái đại biểu tên là giết chóc ác niệm. Nhưng là thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện. Trực tiếp hấp thu một cái 50.000 năm hồn hoàn vấn đề cũng không lớn. Đồng thời Mặc Lâm ba cái linh hồn từ đầu tới cuối duy trì liên hệ. Khống chế phi công cái kia linh hồn càng là cùng Tu La Ma kiếm dung hợp tự mang thần lực. Nhất định có thể thực hiện lực lượng đồng hóa. Coi như thật xảy ra chuyện cũng chính là song toàn thủ trị một chút sự tình. Nhưng chân chính bắt đầu hấp thu thời điểm. Hai cỗ tương phản lực lượng va chạm trực tiếp đem Mặc Lâm biệt xuất nội thương. Còn không làm sao hấp thu đâu. Máu tươi liền từ Mặc Lâm khóe miệng chảy ra. Tinh thần không gian bên trong. Tu La Ma kiếm nhìn trước mắt cùng mình hoàn toàn tương xung lực lượng. Lâm ca, ngươi thật là đủ lợi hại. Chơi lớn như vậy, vừa tới chính là cái 50.000 năm hồn hoàn. Phàn nàn thì phàn nàn. Tu La Ma kiếm lập tức điều động hắn vốn có Tu La thần thần lực bắt đầu đồng hóa cỗ lực lượng này. Cùng thần lực lượng so ra, 50.000 năm hồn thú lực lượng quả là không có ý nghĩa. Thần thánh quang mang trong nháy mắt bị giết chóc lực lượng thôn phệ. Hóa thành võ hồn chất dinh dưỡng. Tại Tu La Ma kiếm phụ trợ dưới, Mặc Lâm hấp thu 50.000 năm hồn hoàn tốc độ nhanh đến một loại mức độ khó tin. Bất quá một giờ. Mặc Lâm sẽ đem viên 50.000 năm hồn hoàn triệt để hấp thu. Một cổ khí sóng lấy Mặc Lâm làm trung tâm tản ra. Hấp thu xong hồn hoàn. Mặc Lâm phát hiện một kiện hắn không có chú ý tới sự tình. Hắn cái này độc lập thứ hai võ hồn cũng không phải là tiên thiên mãn hồn lực. Mà là cùng thiên nhận tiết thiên sứ võ hồn đồng dạng tiên thiên đầy cấp 20 hồn lực. Khả năng nguyên nhân là Mặc Lâm phi công võ hồn là cùng Tu La Ma kiếm dung hợp sau sản phẩm. Cùng thiên sứ võ hồn đồng dạng trở thành cùng thần trực tiếp tương quan võ hồn. Tại Mặc Lâm hấp thu xong hồn hoàn đứng người lên về sau. Mặc gia đình chỉ thứ nhất hồn kỹ. Quay đầu nhìn một chút Hồ Liệt Na. Nàng y nguyên còn tại hấp thu hồn hoàn. Bất quá cũng chuẩn bị kết thúc. Người thật đúng là cái yêu quái. Mặc Già khắp khuôn mặt là cảm khái tiếu dung. tiểu cô nương này so với ngươi trước hấp thu một cái 20.000 năm hồn hoàn đều còn không có hấp thu. Tốt, ngươi ngay tại đánh một trận. Không, tại ngược sát một cái 50.000 năm hồn thú dưới tình huống. Đem một cái 50.000 năm hồn hoàn cho hút xong. Thực sự quá khoa trương. Mạc Lâm chỉ là cười cười. Không có trả lời Mạc Gia hẳn là khích lệ lời nói. Hắn có thể nhanh như vậy hấp thu xong hồn hoàn rất lớn một bộ phận nguyên nhân kỳ thật cũng không. Phải là hắn có lấy phong phú vượt cấp hấp thu hồn hoàn kinh nghiệm cùng cường đại thân thể cùng linh hồn, mà là có tu la ma kiếm tu la thần thần lực hỗ trợ. Cho dù là 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn chỗ sinh ra linh hồn trùng kích hắn cũng có thể toàn bộ chôn vùi. Mặc già lúc đầu cũng không muốn hỏi ra Mạc Lâm vì sao có thể hấp thu đến nhanh như vậy. Hắn liền đơn thuần cho rằng là Mạc Lâm thiên phú dị bẩm. Chỉ là cảm thán một chút thôi. Không có gì đáng kể Mạc Lâm có thể hay không đối với hắn câu nói này có cái gì trả lời. Hiện tại hắn kỳ thật càng muốn biết rõ một chuyện khác. Lại nói, ngươi vừa mới khoảnh khắc đầu thần thánh tam giác long không khỏi cũng quá nhẹ nhàng a. Cho dù là ta, đoán chừng cũng muốn dùng ra thứ 6 hồn kỹ mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Ngươi thế mà nắm can nhầm vào liền giải quyết. Không có gặp trước ngươi. Ta còn cảm thấy mình là một thiên tài. Bây giờ cùng tiểu tử ngươi so ra. Ta quả là không phải là bất cứ cái gì a. Tiểu thúc, ngươi cũng đừng như vậy tự coi nhẹ mình. Cũng không phải ta tại ngạnh thực lực bên trên đã có thể nghiền ép 50.000 niên cấp khác hồn thú. Nếu như chỉ bằng mượn tốc độ, lực lượng cùng hiện có hồn kỹ, ta khẳng định không giải quyết được đầu kia thần thánh tam giác long. Ta có thể nhanh như vậy liền giết rơi nó chủ yếu vẫn là dựa vào thu hoạch được lĩnh vực cùng vừa. Vẫn có thể khắc chế kỹ xảo của nó. Đồng thời nó chỉ cần không chạy đứng lên, động tác cũng chậm muốn chết. Nó phàm là cất bước tốc độ có thể nhanh lên, hơi chút cải biến mình một chút động tác. Ta cũng bắn không được chuẩn như vậy. Nó cũng không đến mức chết được như vậy dứt khoát. Mạc Lâm không nói cái này. Miễn cho càng thêm đả kích ta. Mạc già dự định tâm sự khác. Cái thứ nhất hồn hoàn liền có 50.000 năm. Thu hoạch được hồn kỹ phải rất khá a. Mạc Lâm đắc ý hơi gật đầu. Quả thật không tệ. Giải tỏa thuẫn hình thái. Thứ nhất hồn kỹ vì tắm máu hàng rào. Tấm chắn có thể hóa thành một cái to lớn năng lượng thái hình tròn hàng rào bảo hộ người ở bên trong. Cũng có thể thông qua hấp thu huyết dịch đến đề thăng lực phòng ngự. Mạc già cau mày nghĩ nghĩ. Mạc Lâm lời nói. Ngươi hấp thu hồn hoàn không phải tới từ thần thánh tam giác long sao? Làm sao kỹ năng hiệu quả máu tanh như vậy? Cùng thần thánh, hai chữ hoàn toàn không dính dáng a. Mạc Lâm nhìn xem Mạc già mặt. Một bên lộ ra lúng túng tiếu dung kéo dài thời gian. Một bên ở trong lòng hỏi ma kiếm. Uy, ta đem chúng ta hai sự tình nói ra. Không có sao chứ. Tu la ma kiếm đối với Mạc Lâm vấn đề có chút im lặng. Nhưng vẫn là nói. Không phải, ta nói. Ngươi nghe nói qua cái nào thần vị người thừa kế đem chuyện này che giấu sao? Hơn nữa hắn không phải là thân thích của ngươi sao? Đúng a. Ta làm gì muốn cất giấu? Vẫn là lấy trước tư duy hại ta. Già nghĩ đến cho mình lưu át chủ bài. Ta tại ta thúc trước mặt còn lão che giấu làm gì? Làm ra quyết định về sau. Mạc Lâm liền tiến đến Mạc già bên tai nói. Tiểu thúc, chuyện này trừ chính ta. Ngươi nên là cái thứ nhất biết rõ. Ta thời điểm sát lục chi đô. Ta... Như thế nào thu hoạch được thứ hai võ hồn cùng với bị tu la ma kiếm vừa ý chuyện này. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.